Triệu Sách khẽ mỉm cười, quay đầu thoáng nhìn Hoàng Trạch Danh, thấy nhân vật số 1 không có bất luận dị nghị gì, liền xoay người qua, ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái. An Tại Đào lẳng lặng ngồi kia, thần sắc không thay đổi. Mà Phó Thụy Vân an vị bên hắn, khóe mắt An Tại Đào phát hiện, nữ phóng viên thanh tú hơn 30 tuổi này nắm chặt bút máy trong tay, mắt không nháy mà nhìn Triệu Sách. Cách chương.